Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 396, chương 396, đường lui. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu, uống linh đan. Võ đạo một đường rất có cảm ngộ. Ngộ ngồi trên này mấy ngày, có nhiều lải nhải thứ lỗi. Trương Hoa rửng rưng một tiếng, hết sức khiêm tốn. Căn bản không có tông sư điệu bộ, bây giờ hắn nhưng mà vui vẻ chết. Võ đạo tu luyện đã du ngoạn trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách đỉnh cấp không xa. Bên trong thân thể hai lớn tai họa ngầm đều là giải quyết. Làm sao không vui, bây giờ Trương Hoa, có thể nói chiến lực mạnh nhất. Không có, tông sư có thể ở ta cốc đình trệ mấy ngày, đã là đại ân. Làm sao biết cảm thấy quấy dày? Lưu lão khoát tay lia lịa. Tông sư khiêm tốn, cũng không thể coi là thật chịu đựng. Người ta nguyện ý là chuyện của người ta. Mình nếu là thuận thế tiếp nhận đây chính là không ánh mắt rút tiền mặt. Nói không chừng còn biết dẫn được tông sư bất mãn. Lão tử chính là khách sáo. Ngươi còn làm thật, lời này có thể không phải nói xuông. Tông sư... không biết tiếp theo nhưng có phiền chuyện trong người. Lưu lão đảo trong mắt một vòng, do dự hồn lâu mới hỏi đến. Vô sự, dĩ nhiên là tiếp tục mời Trương Hoa dừng lại mấy ngày. Cho ngoại giới được thành một loại bạch y long vương và dược vương cốc thân mật giả tưởng. Dược vương cốc tuy nói đại sư số lượng không thiếu, tông sư có thể chỉ có một vị, còn hàng năm bế quan. Không có tông sư che chở dược vương cốc có thể cực kỳ nguy hiểm. Tiếp theo à, chấm ngoặc kép, Trương Hoa rơi vào trầm tư. Trước làm hết thảy cũng là vì tu bổ thương thế. Sau đó mau sớm khôi phục tu vi, trở lại phân thần kỳ. Hôm nay, lại không nói thất kiếm minh chuyện. Chỉ một ma giáo chính là để cho mình nhức đầu không thôi. Mình... nhưng mà đã đem ma giáo tử thánh liệt vào phải giết mục tiêu một trong. Hơn nữa, mới vừa đắc tội bí tộc thần linh, lại là một tôn uy tín lâu năm thánh cảnh. Huống chi mình và ma giáo quan hệ, ma giáo thánh chủ chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho mình? Cẩn thận tính được, thật giống như kẻ địch thật nhiều. Được thua thiệt có thanh hồng bảo đảm không thấp hơn. Tiếp theo mình cần phải toàn lực tu luyện. Sớm ngày bước vào thánh cảnh, Lưu lão và Vương đại sư một mặt khẩn trương nhìn Trương Hoa. Không biết Trương Hoa một mực không mở miệng kết quả là ý gì. Quan hệ dược vương cốc có thể hay không dựa trên cái này bắp đùi. Mỗi một người đều là khẩn trương rất, nhưng vào lúc này, đại sảnh ra một vị võ đạo luyện thể cường hãn đại sư xông vào. Lưu lão, ngươi lại xem, đây là cái gì? Luyện thể đại sư Vương Trạch một mặt vẻ mặt quấn quýt. Nhìn một cái Trương Hoa, tràn đầy ngũ vị tạp trần. Chưa từng nghe, từng có như vậy thiên tài. Lưu lão cũng là kinh ngạc. Vương Trạch ở dược vương cốc tiếp đãi luyện thể đại sư trong. Cũng là số một số hai. Lúc nào làm việc như vậy lật đật. Kết quả trong tay cảo kiện. Tỉ mỉ đọc, mới đầu. Sắc mặt nghi ngờ, không lâu tràn vào hiện kính ý, sau đó lại là kinh ngạc dị thường. Cuối cùng, tất cả diễn cảm tất cả đều quấn quýt chung một chỗ. Tràn đầy phức tạp, thiên tài, Vương Trạch đưa tới, chính là võ đạo diễn đàn trong người nhàn rỗi chế ra một bộ liên quan tới Trương Hoa tu luyện sự. Tích giới thiệu vắn tắt, 18 tuổi. Vừa lộ tài năng chính là cả giận quy nguyên. Không lâu sau, luyện thể bước vào tông sư cảnh. Lực địch ma giáo uy tín lâu năm tông sư Long Vương Ngao Ảnh. Hôm nay, cứng rắn hám bí tộc thần linh thánh cảnh không chết. Ngồi trên thánh cảnh thú cưỡi thánh thú rồng thần. Cái này còn là thông thường tông sư. 18 tuổi, thánh cảnh nhưng mà ở trên thiết bản đóng chặt chuyện. Long Vương, ngài. Chấm ngoặc kép, à, tiếp theo ngược lại là có chút nhỏ chuyện, không biết dược vương cốc nhưng mà có chuyện vặt khốn khổ. Có lẽ ta có thể tương trợ một hai, Trương Hoa mặt đầy lúng túng. Vì sao người nói chuyện nhưng xuất thần là đối với người hết sức không tôn trọng? Mặc dù các vị đang ngồi mỗi một tài đáng để cho hắn tôn kính. Không có, không có. Dược Vương Cốc Thái Bình rất. Vậy có phức tạp sự việc. Chúng ta là muốn, nếu như Long Vương không ngại, chúng ta có một nhóm đan dược tặng cho Long Vương. Vừa nói, Lưu Lão tỏ ý Vương Đại Sư đi đem Dược Vương Cốc chân quý nhất nhóm kia đan dược lấy tới. Dĩ nhiên, linh dược cũng là không biết rơi xuống. Những thứ này đều là Dược Vương Cốc chuẩn bị đánh bạc gốc gác tới tranh thủ Trương Hoa hảo cảm. Tương lai thánh cảnh đại lão liền đặt ở trước mắt. Làm sao không bàng, đa tạ Lưu Lão. Trương Hoa khẽ gật đầu, bày tỏ cảm ơn. Dược Vương Cốc có ý gì? Mình rõ ràng, có thể linh dược là mình cần thiết. Tại sao có thể cự tuyệt? Dược Vương Cốc, tương lai có thể giúp thì giúp. Lấy tới đan dược linh dược sau đó. Tùy tiện tán dóc mấy câu. Trương Hoa chính là gọi ra Thanh Hồng trực tiếp về nhà. Nhà này, dĩ nhiên là núi Ô Linh. Giờ phút này, núi Ô Linh đã không còn người bất kỳ. Một người cũng không có. Lâm Tuyết Nhi, Vương Hiểu Phong, Trương Mẫu và Trương Chiêu Dương Tạ Lâm đều ở đây Lâm gia. Ngao Ảnh âm thầm che chở. Vương Lục Giáp và An Lăng Dung các người đều là chính là ở lại Thất Kiếm Minh bên kia hỏi dò tin tức. Cung Ngọc Phù ở nhà họ Cung. Tạm thời bây giờ, Trương Hoa thành người già cô đơn. Cũng tốt, một người ở chỗ này, càng có thể thả ra tay chân. Lần nữa tăng cường tụ linh trận pháp, đem tất cả linh dược lấy ra ngoài. Tất cả linh lực tất cả đều là bị trận pháp hấp thu. Linh dược ngay tức thì mất đi sáng bóng. Linh lực tụ lại, đầu tiên phát ra dị tượng chính là trên cổ Huyền Châu. Huyền Châu hấp thu linh khí để dành. Thứ yếu chính là chết kiếm ý biến thành hắc long. Ở không lòng chỗ phát ra từng điểm yếu ớt kiếm ý. Ý đồ thừa dịp linh lực đậm đà, rèn luyện Trương Hoa thần thức. Bạch Hổ ý chí không cam lòng yếu thế. Trong đan điền nhanh chóng vận chuyển, lại là cố ý phối hợp Thái Huyền Kinh vận chuyển tuyến đường. Làm Trương Hoa nhiệt huyết sôi trào. Hống, một vòng xuống, Trương Hoa cuối cùng không khống chế được, không kềm hãm được giống lên. Trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng giọt chậm chạp nhỏ xuống. Tự trọng hồi trái đất, vẫn là lần đầu tiên tu luyện như vậy, niềm vui tràn trề. So với trước đó hấp thu huyết khí năng lượng lại là mang cảm. Luyện hóa huyết khí năng lượng tu vi nhanh chóng tăng lên không giả. Nhưng vô cùng là tiêu hao tinh thần luyện hóa oán khí. Có thể tu luyện không giống nhau. Toàn đều là mình tu luyện thể ngộ tới. Thái Huyền Kinh về lại sau khi bình tĩnh. Trương Hoa bắt đầu thi triển nổi lên chân long quyền. Không có linh lực dung nhập vào. Đơn thuần đánh quyền, vẫn là tiếng rồng ngâm nhàn nhạt than nhẹ. Bạch Hổ ý chí cùng chi phối hợp, làm Trương Hoa sinh ra một loại rất nhiều vô địch thiên hạ tay cảm giác. Chân long ý càng phát ra ngưng tụ, một bộ quyền đả hoàn, hít sâu một hơi bình phục trong cơ thể sao động linh lực. Đột phá trúc cơ hậu kỳ, cuối cùng vững chắc cảnh giới. Tiếp theo chính là tốt tốt xử lý một chút Thất Kiếm Minh chuyện. Đây cũng là Trương Hoa nghĩ cặn kẽ sau đó mới làm ra quyết định. Dẫu sao, ma giáo, bí tộc đều là hoa hạ đỉnh đỉnh nổi danh thế lực. Mình cô đơn ảnh chỉ tuy nói tự do không giả, có thể xương sườn mềm quá nhiều. Người nhà những thứ này không buông ra tay chân, nhất định phải nhận hàng một nhóm lớp của mình để... Không phải nói giống như An Lăng Dung, Vương Lục Giáp Ngao Ảnh cùng những người này hoặc là thế lực nhỏ. Là thật có thể trên trái đất, chí ít Tân Á Hoa hạ một cảnh có chút danh tiếng. Thất Kiếm Minh, vừa vặn có Trương Hoa cần điều kiện. Không có thánh cảnh áp trận, tông sư bây giờ lục đục với nhau. Không có nửa điểm mưu toan dung hợp ý, vừa vặn là Trương Hoa cung cấp điều kiện. Huống chi, mình sớm có hậu thủ. An Lăng Dung và Vương Lục Giáp vẫn còn ở Thất Kiếm Minh đấy. Động tâm không bằng hành động. Trương Hoa làm đạt tới ngồi thanh hồng, nhanh chóng đi Tung Sơn Kiếm Phái. Tung Sơn Kiếm Phái tông sư cảnh sớm ở lần trước Hoàng Sơn Kiếm Tông Phong Sơn đang lúc bị Tử Thánh tàn sát cạn sạch. Nội tình tự nhiên thấp nhất, cũng là dễ dàng hơn thu phục. Cổ ngữ có nói, trái hồng cái mềm nặn, Thất Kiếm Minh chọn yếu trước thu. Thanh hồng hóa thành một đạo kim quang, bất quá mấy hơi thở chính là tới Tung Sơn. Lúc này, Tung Sơn Kiếm Phái đã không còn thủ núi đệ tử, từng cái hồi mình động phủ tránh khó khăn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.